Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1096. Thu cua lên thuyền, 2, bên kia Dương Thụ Dũng đã hạ móc câu. Hắn buông dài tuyến, lưỡi câu mang theo cá xác đin một cái lực hướng dưới nước chìm. Luân tòa vù vù chuyển động, rất nhanh liền có hơn 10 mét dây câu hạ xuống. Ngao Mộc Dương cũng nhanh chóng xuất thủ. Đường hơi kém lưỡi câu Pháp cùng truyền thống lưỡi câu Pháp có cái rất lớn khác nhau. Liền là không thể đợi, có đứng lên chậm rãi hoạt động, để cho nghĩ, mô phỏng, mồi trong nước vận động, đưa đến lấy giả đánh cháo hiệu quả. Hôm nay thời tiết thích hợp đường hơi kém lưỡi câu, hắn đều không cần động đậy, đứng ở ra bè thượng cầm chặt cần câu là được. Bè theo chập trùng dạng, hắn đi theo bè nhộn nhạo, cần câu đi theo hắn nhộn nhạo, nghĩ, mô phỏng, mồi dĩ nhiên là đi theo dây câu nhộn nhạo, cá hố lúc nghỉ ngơi sau hội nghiêng lấy dựng ở trong nước. Đầu hướng phía trên, hai mắt lấy 45 độ liếc xéo thương khung, ngạo thị tinh không, cái dùi mặt, con mắt lớn, dáng người thon thả, màu da tuyết trắng, tuyệt đối hải dương bạch phú Mỹ. Ngao Mộc Dương đang lòng tin tràn đầy chờ đợi câu cá mắc câu. Kết quả dây câu rất nhanh lay động, hắn đang chuẩn bị thu hồi cần câu. Sau đó tại trời chiều ánh chiều tà nhìn xuống đến trong nước xuất hiện lão đại một bóng ma. Hổ, đoán chừng là hắn vừa rồi đưa tay trong nước thanh tẩy nghĩ. Mô phỏng, mồi thời điểm để cho hổ cho phát giác. Nó cũng rảnh rỗi e rằng trò chuyện. Sẽ tới tìm Ngao Mộc Dương muốn chơi đùa. Bởi vậy, lão Ngao là đừng nghĩ câu cá. Hổ kình vừa lộ mặt, phương tròn trong vòng 100 mét, tôm cá không sinh. Hắn than thở thu hồi lưỡi câu. Động tác rất nhanh, nếu như không đủ nhanh lời sẽ bị hổ cho nuốt vào. Quả nhiên, ngay tại hắn thu hồi lưỡi câu không có một hồi, hổ kia khổng lồ liêm đao vây lưng lộ ra mặt biển. Thấy vậy cách đó không xa Dương Thụ Dũng nhất thời cười ha hà. Lão Ngao, người hôm nay nghĩ thắng ta có thể khó. Ngao Mộc Dương nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Như thế nào, không ai mãi mãi hèn a. Dương Thụ Dũng rất là mừng rỡ. Hắn nhắc tới dây câu hướng hắn thị uy. Thấy không, đây là cái gì? Một mảnh cá hố, một mảnh đại cá hố. Cá hố mắc câu, ngân bạch sắc thân hình không ngừng vặn vẹo. Dương Thụ Dũng bên người hán tử dùng cái kìm đem lưỡi câu theo hắn trong miệng lấy ra ném trên thuyền, nói, Dũng ta nghiêu so với. Dương Thụ Dũng ngạo nghễ nói, bình thường thôi a, hôm nay xem ta như thế nào thắng lão Ngao. Hôm nay có thắng hắn số này. Nói qua, hắn duỗi ra hai cái ngón tay. Hai cái. Người đàn ông kia hiếu kỳ hỏi, Dương Thụ Dũng lắc đầu, hai vị số, đây không phải khoác lác, cá hố tương đối hảo lưỡi câu, chúng bình thường quần thể xuất động, một cái quen tay cả đêm lưỡi câu cái 200 đến 300 mảnh không thành vấn đề. Cổ đại ngư nghiệp chịu kỹ thuật hạn chế, lưới đánh cá đến không sâu biển, cá hố đều là ngư dân nhóm câu đi lên. Hiện tại rất nhiều thả câu tân thủ nếu muốn học thuyền lưỡi câu. Chính là lựa chọn từ cá hố bắt đầu. Lão Ngao nhún nhún vai. Để cho ngươi lão tiểu tử lớn lối. Hổ, đi ngươi, qua bên kia. Hắn đều hổ trong nước di động dòm thời điểm đưa tay chỉ hướng Dương Thụ Dũng. Hổ nhận được mệnh lệnh. Lập tức vượt mọi chông gai tiến lên. Trưởng thành hổ kình tại trong biển bôn tập cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nó dán mặt nước du động thời điểm mang theo bọt nước liền cùng một chiếc thuyền lớn cắt ra mặt nước. Đồng dạng, Dương Thụ Dũng ra bè nhất thời lắc lư. Hắn lúc trước vừa câu được con cá kia đang tại bè trong dãy rùa. Đường bè một mặt trầm xuống thời điểm, nó cùng xà đồng dạng nhảy ra ngoài, chui vào trong nước bỏ trốn mất dạng. Ta ngày giàu tương đương, Dương Thụ Dũng khí chửi ầm lên, thừa dịp hổ không ở, Lão Ngao gấp rút thời gian hạ móc câu. Hắn đưa cho Giang Thảo Tề một cái cường quang đèn pin. Nói, ánh đèn sư, xuống mặt đánh, cho ta dùng sức đánh. Lúc này đã là vào đêm thời gian. Thái dương tiêu thất, ánh sáng yếu bớt. Cá hố ban đêm thói quen về ăn cá. Thích sợ ánh sáng, hảo trục ăn tiểu ngư. Đáng tiếc Lão Ngao bên này chỉ là một chiếc bè. Nếu như là mở ra du thuyền qua vậy đơn giản. Du thuyền có đáy nước đèn. Đến lúc đó tìm phù hợp thủy vực mở ra đáy nước đèn. Kia trong biển tiểu ngư chen chúc tới. Cá hố truy đuổi tiểu ngư. Truy đuổi ánh đèn tới càng nhiều. Bất quá đánh cường quang đèn pin cũng được. Ngao Mộc Dương tại thiếu niên thời đại dùng cá ra nghĩ. Mô phỏng, mùi lưỡi câu qua cá hố. Khi đó bọn họ tại tháng 10 phần bờ biển đá ngầm lấy tay điện đánh quang hấp dẫn cá hố đến nơi. Mùa đông ban đêm sóng gió lớn hàn, da bè bị phát liên tục lay động, vô cùng nguy hiểm, cho nên Ngao Mộc Dương câu được 10 mảnh cá hố. Lập tức đong đưa thuyền bỏ chạy, bên kia Dương Thụ Dũng vẫn còn ở cùng hổ đấu trí so dũng khí. Hắn vì đuổi đi hổ là vắt hết óc. Thế nhưng là không có hiệu quả gì. Thấy được Ngao Mộc Dương chèo thuyền rời đi, hắn cũng chỉ có thể chèo thuyền rời đi. Ngao Mộc Dương hỏi, Dũng thần, như thế nào không lưỡi câu? Dương Thụ Dũng tức giận nói, lưỡi câu cái chùy ơ. Lão tử mồi câu đều đút cho nhà của ngươi cái kia hổ kình. Vẫn lấy cái gì lưỡi câu nha? Vừa câu đi lên cá hố sẽ không lập tức sẽ chết mất. Cái đó và mạng lưới bộ đi lên không đồng nhất. Mạng lưới bộ cá hố đến từ nước sâu khu. Trở lên kéo thời điểm một là vì thủy áp biến hóa, hai là vì hai bên đè ép. Cá hố lên thuyền liền sẽ chết mất. Ngao Mộc Dương trở lại trên thuyền thời điểm. Đại Long đầu hiệu đã vớt hai mạng lưới. Đại lượng cá hố trồng chất trên thuyền chuẩn bị tiến băng khoang thuyền. Hai bên quấn quanh liền cùng một đống ngân dây lưng giống như. Bị hắn nói trong tay những cái kia cá hố còn sống. Chúng bản tới một người lực mãnh liệt giãy giụa. Có thể sau khi lên thuyền thấy được đồng loại thây ngang khắp đồng. Chúng đột nhiên liền an tĩnh lại. Tàn nhẫn a, Lộc Vô Ngân sôi nổi qua tới hỏi. Tỷ phu, buổi tối nếu không làm thịt gà già ly a. Ta tại phòng bếp tìm đến mấy hộp già ly. Ngao Mộc Dương nói, không có thịt gà. Lộc Vô Ngân nói, vậy làm kích gà khối. Nói không có thịt gà. Lúc trước biết được ngươi còn nói có kia mà. Lộc Vô Ngân rất bất mãn. Kỳ thật các không có thời gian chính cống ăn cơm. Bọn họ cầm cá hố thu thập xong. Từng người qua loa lay một chén dê tô mì. Sau đó liền nhanh chóng lái thuyền trở về kéo cua lồng. Cua lồng xuống nước thời gian là 6 đến 8 giờ. Toàn bộ kéo lên lại buông xuống đi lại được 2 giờ. Kỳ thật bộ cua so với bắt cá còn muốn đau khổ còn muốn mệt mỏi. Nhưng nếu như vận khí tốt có thể đụng với cua quần. Kia thu hoạch cũng phần lớn. Lần này bọn họ thu hoạch cũng rất đại. Bởi vì tinh chuẩn định vị. Cua trong lồng đều có màn thầu cua, tất cả lớn nhỏ, không phải trường hợp cá biệt. Đại Long đầu hiệu thượng ngư dân đã dưỡng thành lấy đại bỏ thói quen nhỏ. Bọn họ lấy bàn tay làm tiêu chuẩn, cái đầu nhỏ tại tiêu chuẩn sẽ bị ném hồi hải lý. Khiến chúng nó tiếp tục sinh trưởng. Ngao Mộc Dương cùng Dương Thụ Dũng bên kia thông báo. Dương Thụ Dũng cảm thấy rất đáng tiếc. Bàn tay làm tiêu chuẩn a, này tiêu chuẩn có phần cao a lão thiết, hiện tại màn thầu cua thế nhưng là có thể bán giá tốt đấy. Ta không phải là với ngươi thương nghị, đây là tại cho ngươi hạ mệnh lệnh. Dương Thụ Dũng nói, có, nghe ngươi, tiểu tứ, ngươi giang tay đi cho các huynh đệ nhìn xem, liền dùng tay ngươi trưởng làm tiêu chuẩn, tiểu tứ thân cao 1m5. Thủ trưởng tự nhiên là nhỏ nhất, màn thầu cua vừa thu lại đi lên, đêm nay các liền không thể ngủ được. Ba người bọn họ một đội, một cái từ cua trong lồng ra bên ngoài vớt cua, mặt khác hai cái thì cầm cua dùng da gân cho trói lại. Màn thầu cua cái đầu đại, khí lực đại, có quấn quanh tầm vài vòng da gân mới được, bằng không chúng có thể căng ra. Cua cột chắc để vào ẩm ướt trong dương, cua lồng có lại lần nữa đưa lên vào nước, sau khi trời sáng còn phải lại thu hoạch một sóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.